Kinh Phạm Động. Kinh số 21 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú. Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Gọi là còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, để cho đệ tử hiền thánh có thể tán thán Như Lai một cách chân thật, bình đẳng. Đó là pháp gì? Có các sa môn bà la môn y bổn kiết bổn kiến chủ trương rằng không có nguyên nhân mà xuất hiện có thế gian này. Chủ trương ấy thuộc hai trường hợp: y bổn kiết bổn kiến chủ trương vô nhân mà xuất hiện cho thế gian này, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn. Sa môn bà la môn kia nhân sự kiện gì y bổn kiết bổn kiến chủ trương vô nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn. Có hạng chúng sanh vô tưởng, vô tri, khi chúng sanh kia sanh khởi tưởng, tức thì mạng chung, sanh đến thế gian này, rồi dần dần khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y xuất gia tu đạo, nhập định ý tam muội. Bằng tam muội tâm mà biết được gốc đời trước của mình, vị ấy bèn nói như vậy: tôi vốn không có, nay bỗng nhìn có. Thế gian này vốn không, nay có. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất. Các sa môn bà la môn nhân đó y bổn kiết bổn kiến chủ trương không nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn. Hoặc có sa môn bà la môn có trí tuệ nhạy bén, có khả năng quan sát khéo léo, vị ấy bằng trí tuệ quan sát nhạy bén, bằng trí tuệ biện luận của mình nói như vậy: thế gian này là hiện hữu không do nhân, đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ hai. Các sa môn bà la môn nhân đó y bổn kiết bổn kiến chủ trương không nhân mà hiện hữu, mà có thế gian này, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Các sa môn bà la môn y bổn kiết bổn kiến với vô số trường hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết, tất cả được thâu tóm trong 18 trường hợp. Bổn kiết bổn kiến với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, thuộc trong 18 trường hợp, chừng ấy không hơn. Duy chỉ Phật mới có thể biết, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp vi diệu thâm sâu. Đó là pháp gì? Có các sa môn bà la môn y mạt kiết mạt kiến với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, gồm 44 trường hợp, chừng ấy không hơn. Các sa môn bà la môn kia nhân sự kiện gì y mạt kiết mạt kiến với vô số trường hợp, tùy lý luận thuyết, thuộc trong 44 trường hợp, chừng ấy không hơn. Có các sa môn bà la môn y mạt kiết mạt kiến sanh hữu tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, tất cả thuộc trong 16 trường hợp. Y mạt kiết mạt kiến sanh hữu tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, thuộc trong 16 trường hợp, chừng ấy không hơn. Các sa môn bà la môn kia nhân sự kiện gì y mạt kiết mạt kiến sanh tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, thuộc trong 16 trường hợp, chừng ấy không hơn.

đó là đoạn duyệt thứ bảy. Đó là bảy trường hợp các sa môn bà la môn nhân đó y mạt kiết mạt kiến nói các loại chúng sanh đoạn diệt hoàn toàn, thuộc trong bảy trường hợp chừng ấy không hơn, duy chỉ Phật mới có thể biết cũng vậy, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Lại có pháp là ánh sáng của đại pháp vi diệu sâu xa, đó là pháp gì? Các sa môn bà la môn y mạt kiết mạt kiến đề xuất hiện tại niết bàn luận, nói rằng chúng sanh trong hiện tại có niết bàn, thảy đều thuộc trong năm trường hợp y mạt kiết mạt kiến chủ trương hiện tại niết bàn luận, thuộc trong năm kiến chừng ấy không hơn. Sa môn bà la môn kia, nhân sự kiện gì y mạt kiết mạt kiến nói rằng chúng sanh trong hiện tại có niết bàn, thuộc trong năm trường hợp chừng ấy không hơn? Có sa môn bà la môn quan điểm như vậy, luận thuyết như vậy, ta trong hiện tại phóng túng theo năm dục ấy là ta đạt niết bàn trong hiện tại, đó là trường hợp thứ nhất. Lại có sa môn bà la môn nói như vậy, đó là hiện tại niết bàn chứ không phải là không đúng, nhưng còn có niết bàn vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ ta biết mà thôi. Như ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, có giác, có quán, hỷ lạc do định sanh nhập thực, hỷ lạc do định sanh nhập sơ thiền, đây mới là hiện tại niết bàn, đó là trường hợp thứ hai. Lại có sa môn bà la môn nói như vậy, đó là hiện tại niết bàn chứ không phải là không đúng, nhưng có niết bàn hiện tại vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ mình ta biết thôi. Như ta diệt giác quán, nội tâm tịch tĩnh, nhất tâm không giác quán, hỷ lạc do định sanh, nhập đệ nhị thiền chừng ấy mới gọi là hiện tại niết bàn, đó là trường hợp thứ ba. Lại có sa môn bà la môn nói như vậy, đó là hiện tại niết bàn chứ không phải là không đúng, nhưng có niết bàn hiện tại vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ mình ta biết mà thôi. Như ta lìa hỷ, an trú xả và niệm, nhất tâm thân cảm thọ lạc, điều mà thánh nói an trú lạc và xả, nhập đệ tam thiền, chừng ấy mới là hiện tại niết bàn, đó là trường hợp thứ tư. Lại có sa môn bà la môn nói như vậy, đó là hiện tại niết bàn không phải là không đúng, nhưng còn hiện tại niết bàn vi diệu bậc nhất mà ngươi không biết, chỉ mình ta biết thôi. Như ta lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ đã trừ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ tứ thiền, ấy mới gọi là hiện tại niết bàn, đó là trường hợp thứ năm. Nếu sa môn bà la môn nào chủ trương hiện tại niết bàn luận thuộc trong năm trường hợp chừng ấy không hơn, duy Phật mới có thể biết cũng vậy, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Các sa môn bà la môn y mạt kiết mạt kiến với vô số trường hợp tùy ý lập thuyết, thuộc trong 44 trường hợp chừng ấy không hơn, duy Phật mới có thể biết các cơ sở quan điểm này cũng như vậy, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Các sa môn bà la môn y bổn kiết bổn kiến, mạt kiết mạt kiến với vô số trường hợp tùy ý luận thuyết, tất cả thuộc trong 62 trường hợp y bổn kiết bổn kiến, mạt kiết mạt kiến với vô số trường hợp tùy ý lập thuyết, tất cả thuộc trong 62 trường hợp chừng ấy không hơn, duy chỉ Như Lai mới biết các cơ sở quan điểm ấy cũng vậy, mở ngoặc như trên, đóng ngoặc. Các sa môn bà la môn y bổn kiết bổn kiến chủ trương thường trú luận nói, bản ngã và thế giới là thường, sa môn bà la môn kia ở nơi đó phát sanh trí, nghĩa là tín dị biệt, dục dị biệt, học hỏi dị biệt, duyên dị biệt, giác dị biệt, kiến dị biệt, định dị biệt, nhẫn dị biệt, nhân đấy mà sanh trí, và kia do hiện hữu phổ biến mà được gọi là thọ, cho đến hiện tại niết bàn cũng là như vậy. Các sa môn bà la môn chủ trương thường trú luận nói, thế gian là thường, các vị ấy nhân bởi duyên là thọ mà khởi ái, sanh khởi ái mà tự mình không hay biết, bị nhiễm trước bởi ái, bị khuất phục bởi ái, cho đến hiện tại Niết Bàn cũng là như vậy. Các sa môn và la môn y bổn kiết bổn kiến chủ trương thường trú luận, nói thế gian là thường, các vị ấy do bởi duyên là xúc, nếu lìa xúc duyên thì không thể lập luận, cho đến hiện tại Niết Bàn cũng là như vậy. Các sa môn và la môn y bổn kiết bổn kiến, mạt kiết mạt kiến, mỗi người tùy theo sở kiến mà nói, tất cả đều gồm trong 62 kiến, mỗi người tùy ý thuyết, thảy đều y trên đó, ở trong đó, chừng ấy không hơn. Cũng như người trải khéo, bằng tấm lưới dày mắt răng trên ao nhỏ nên biết, hết thảy các loài thủy tộc trong ao đều lọt vào lưới, không chỗ tránh thoát, chừng ấy không hơn. Cũng vậy các sa môn và la môn, y bổn kiết bổn kiến, mạt kiết mạt kiến với nhiều thuyết khác nhau, tất cả thuộc trong 62 kiến, chừng ấy không hơn. Nếu tỳ kheo đối với sự tập khởi của 6 xúc, sự diệt tận, vị ngọt tai họa và sự xuất ly mà biết rõ như thật, tỳ kheo ấy là người tối thắng vượt ngoài các kiến ấy. Như Lai tự biết sự sanh đã khởi, sở dĩ có thân là để phước độ chư thiên nhân loại, nếu Như Lai không có thân, người đời không chỗ nương cậy, cũng như cây đa ba bị chặt ngọn không còn sống trở lại nữa, Phật cũng vậy, đã đoạn sanh tử, vĩnh viễn không còn tái sanh. Khi Phật nói pháp này, đại thiên thế giới 3 lần chuyển mình với 6 cách rung động. Lúc ấy, A Nan đứng sau Phật đang cầm quạt hầu Phật, liền trịch áo 7 vai hữu, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: pháp này rất sâu xa, nên gọi tên là gì, nên phụng trì như thế nào? Phật bảo A Nan: nên đặt kinh này là nghĩa động, pháp động, kiến động, ma động, phạm động. Bây giờ A Nan sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.